trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, một trong những tội ác chiến tranh lớn nhất mà Mỹ đã gây ra cho Việt Nam chính là đã rải chất độc màu da cam xuống mảnh đất hình chữ S này. Thế nên, mặc dù chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng hậu quả mà nó để lại, đặc biệt là hệ lụy của chất độc màu da cam, vẫn đang hiện hữu từng ngày. Đó không chỉ là vết thương thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần. Và đó cũng là một đề tài làm đau đáu người cầm bút. Truyện ngắn hôm nay mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả là một truyện ngắn viết về đề tài nỗi đau màu da cam. Truyện không miêu tả những tình tiết quá nặng nề, mà thay vào đó là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cảm động. Những con người ở cách xa nhau nửa dòng trái đất, nhưng họ lại có mối liên hệ với nhau rất ngạc nhiên. Mối liên hệ giữa vợ chồng Ben, Anna và người bạn Việt Nam mà họ gọi là Bill là như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Trăng Dẫm Gai của tác giả Hoàng Hải Lâm ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Ánh trăng mùa thu chảy tràn trên những con phố. Orange Country đêm nay tắm trăng, tắm trong chiếc chảo lá vàng. Tất cả ngập chìm trong đôi mắt thu lim dim yên ả. Ben và Anna ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi cách họ khoảng chừng 3 bước chân trên một mô đất được phủ kín bởi thứ cỏ lụa xanh rì và mát rượi. Ben đưa tay vuốt tóc Anna rồi nhìn về phía tôi. Ở đó trăng có đẹp như thế này không hả anh bạn? Tôi cười. Tất nhiên rồi. Tôi nói anh bạn đừng buồn. Trăng quê tôi đôi lúc hơn thế. Có lúc trăng chạy ngang qua những lũy tre, rồi chúng dừng lại ở đó một lúc. Đẹp như là một bức tranh. Ben ngồi im lặng một lúc rồi nhún vai. Lũy tre à? Ừ, những lũy tre ma quái. Nó giày bủa lấy dần trăng, và rồi trăng dẫm gai. Ben tiếp. Nhưng Bin à, cái tên Bin là Ben đặt cho tôi. Trăng đau đấy. Tre cũng đau. Và tôi nghĩ rằng tre không thích ánh trăng, vì màu vàng ấy chan lên những ngọn tre. Anna nhìn tôi cười. Kìa Bin, nói gì đi chứ? Tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi nhớ nhà, và giờ đây hơn bao giờ hết. Tôi được Ben và Anna chiêu đãi một chiếc bánh mì kẹp xúc xích. Anna hỏi tôi. Tốt đấy chứ Bin? Cũng tuyệt lắm, tôi đáp lại. Ánh mắt Ben nhìn tôi dò xét với một nụ cười chúm chím ở trên môi. Không đúng chứ Bin. Tôi biết anh chỉ thích ăn cơm, rau muống, chấm nước tương thôi. Tôi thú nhận. Ừ, mình thèm cơm quá. Đã hơn một tuần rồi, không được ăn cơm. Và tôi và Ben cùng Anna xuống phố. Chúng tôi đến chợ mua những thứ cần thiết cho bữa cơm chiều. Tôi nhớ lúc tôi và Ben đi ngang qua một hiệu net có cái tên là lạ. Nước mắt cam a@yahoo.com.vn. Anna nói, chủ tiệm này là một người Việt. Đó là một cậu bé rất thông minh và nhanh nhẹn. Tôi cũng hỏi rồi Bina rằng nước mắt cam là gì. Nhưng cậu ta chỉ nói, chẳng để làm gì cả thưa quý bà. Vậy đó, tôi tôn trọng cậu ta. Buổi chiều, những con nắng rút sâu và ngõ nhỏ. Chúng tôi ngồi bên mâm cơm Việt với hương nồng nàn của nước tương, của những quả ớt đỏ ao sau những ngày được cất ủ. Ben cười hà hà. Bin à, cậu còn nhớ không? Hồi gặp cậu lần đầu tiên trên net, cậu đã giới thiệu với tôi sản phẩm quê hương mình là tương ớt. Ben ngừng một lúc trầm mặc rồi chậm rãi nói. Tôi đã nếm thử mùi vị đó của tương, nhưng tôi đã không nói rằng tôi và Anna nữa đã từng thưởng thức nó ở Việt Nam, trên một ngọn đồi khát cháy, bữa cơm đó của một bà cụ người Việt. Không có bà thì chúng tôi đã chết đói rồi. Chúng tôi bị lạc đường. Ồ không, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa Bin à. Nó cắn xé tôi thật là kinh khủng. Vì sau đó, bà cụ bị một tên lính phía chúng tôi bắn chết trên ngọn đồi ở Phù Cát. Nó nghĩ bà cụ vừa đưa cơm cho Việt Cộng. Ôi, lại Chúa tôi. Ben ngồi gục xuống, những giọt nước mắt rơi vào bát cơm chao chát. Mấy cọng rau muống xanh rờn bỗng đắng ngắt trên môi chúng tôi. Tệ thật. Sao lại có những điều tồi tệ đến thế? Anna không nhìn vào Ben, mắt chị dõi theo một nơi nào đó ùa về trong tiềm thức. Tôi mím chặt môi, vị ớt tái tê ở đầu lưỡi. Đã có một chi tiết trong câu chuyện của Ben trùng với ký ức của tôi. Người đàn bà bị lính Mỹ bắn chết trên ngọn đồi ở Phù Cát. Tôi nghe lòng buồn mênh mang. Ngày mai tôi trở về Việt Nam. Ngày đầu gặp Ben trên Yahoo chat, tôi bất ngờ vì một người Mỹ buông một câu tiếng Việt có dấu. Có ai ở Việt Nam không? Và tất nhiên tôi đáp lại. Chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó. Tôi hơn 40, còn Ben thì 52. Vậy đó, chúng tôi là bạn bè. Bin à, cậu sang chỗ chúng tôi đi. Một lần cho biết. Chúng tôi cũng muốn đến chỗ cậu lắm, nhưng chúng tôi không thể. Cậu biết đấy, bọn trẻ không thể tự chăm sóc cho mình. Chúng cần có bố mẹ ở bên cạnh. Ben nói sau 2 năm chúng tôi email cho nhau. Nhưng người đón tôi ở sân bay lại là Anna với câu giải thích. Ben ốm rồi Bin à. Mấy hôm nay sức khỏe anh ấy không được tốt. Hôm qua trời lại có trăng. Ben đau, cả vết thương lòng. Và tôi hiểu Ben sợ khi phải đối mặt với ánh trăng. Nhưng như một sự thú tội, Ben ngồi ngắm trăng trong khi đôi mắt của Ben lại lờ đi dù nơi đó ít ánh trăng nhất. Nhưng đêm hôm đó, nơi ít màu vàng sóng sánh nhất cũng đã khiến con người như Ben choáng ngợp ngập đầu. Ben cố giấu những ý nghĩ trong mình còn màu vàng đó, chẳng mất bao nhiêu công sức để đánh bật những ý nghĩ đó ra. Nó nổ tung và Ben rung bần bật như một cái nền mới được nện đất. Anna nói, chỗ đó Ben thích trồng một cây tre Việt Nam, nhưng để kiếm được thứ đó thì khó quá. Tôi chợt nghe mình có lỗi. Hơn một lần Ben đã bày tỏ sự mong muốn đó với tôi. Xin lỗi Ben, tôi sẽ gửi nó cho anh trong một dịp khác vậy. Ben đứng dậy, sắc mặt Ben chan vào ánh trăng một màu vàng hỗn độn. Ben nhìn tôi cười trẹo trạo. Và chỗ đó vẫn để dành cho một giống tre xa xôi đến một vòng trái đất. Chiều muộn, những con nắng chạy xa đến phía chân trời. Cái ngõ nhỏ nơi căn nhà Ben được chia làm 2 con đường nhỏ. Ben và Anna đã buộc lên đó những thanh vịn bằng gỗ. Đây được xem là khu phục hồi chức năng chính của 4 đứa trẻ tật nguyền. Bây giờ thì còn 2 đứa trẻ. Bin à, chúng về với Chúa rồi. Chúng không phải chịu cơn đau đớn nữa. Còn chúng tôi thì đau. Anna ngước nhìn trời. Trên cái nền màu xanh thiên thu đó, có những chiếc lá rơi ngang chao đảo và ánh mắt của chị nghiêng nghiêng. Đã thôi rồi cái sự cầu nguyện, khát khao và chờ đợi một đứa con ra đời trong sự lành lặn. Chị đã không dám nhìn xuống bụng mình khi đứa con thứ tư quẫy đạp trong sự ám ảnh. Con ơi, dù thế nào thì mẹ vẫn yêu con. Nhưng Anna vẫn hy vọng. Lần hy vọng thứ tư, từ thẳm sâu trong trái tim của người mẹ, vẫn mơ thấy một người con bình thường như những đứa trẻ khác. Cái hy vọng đó được Anna cất kỹ, cũng có thể là cô dối trá với chính bản thân mình vì sợ. Tháng 3, ngày 13, người sản phụ tên là Anna đã chết giấc khi nhìn đứa con thứ tư chào đời trong đôi chân co quắp và làn da mỏng tang chi chít những mạch máu đỏ ao chạy dài trên cơ thể nó. Người bố tên Ben đứng lặng im. Nỗi đau của họ chảy sang miệng tê dại. Giọt nước mắt cuối cùng chết ngắt. Ông bố và bà mẹ đó từ bỏ ước mơ. Họ buộc phải từ bỏ ước mơ của mình trên một miền khác cháy. Ben bước đi lang thang dưới những tán cây rợp bóng mát trong khu vườn rộng chừng 500 mét vuông. Ở dưới gốc cây là mỗi một hình ảnh của những đứa trẻ tật nguyền. Những bức ảnh tôi mail cho Ben cũng được anh scan rồi treo lên. Ben bảo, chúng đều là bạn của con chúng tôi. Tôi và bố của bọn trẻ trên những tấm ảnh đó giờ đây cũng là bạn. Thật đó, Bin à. Tôi đã bật khóc khi nhận ra được điều đó. Tiếng cười rủ rượi của cô bé lan qua một số nhà bên cạnh. Cô bé chỉ biết cười. Đôi lúc những tiếng cười đó khiến bọn trẻ con qua đường cũng bật cười rằng rặc. Và những người xung quanh đây quản giáo con họ rất kỹ. Họ không muốn con mình bị ảnh hưởng dù bất cứ điều gì từ cô bé. Một đứa trẻ không làm hại ai nhưng trông rất man rợ. Nhất là nụ cười được nở ra từ một đôi môi sứt. Những chiếc răng lởm chởm như hàm của một con cá mập dính đầy máu. Một chiếc mũi méo xệt cùng đôi mắt chực nhảy ra khỏi hốc với một màu trắng héo đang dựng đứng với một cái đầu hói phất phơ mấy sợi tóc cong queo. Lạy Chúa, đó không phải là một con người. Con bé thật quái đản với tiếng cười lạnh tóc gáy. Người ta chỉ nhìn thấy duy nhất lần nó khóc và ngày đó, những người có mặt ở ngôi nhà này nói với Anna, con bé trông thật là tội nghiệp. Đó là người con khốn khổ của Chúa. Ngày hai anh trai nó mất, nó cười rằng rặc, lắc lư hai cơ thể đã nguội ngắt. Hai anh trai nó không ngồi dậy vuốt tóc nó như mỗi ngày. Tiếng cười của con bé thưa dần rồi dục tắt. Nó tru lên một hồi nghe thống thiết rồi gục xuống xác của anh trai mình. Nước mắt nó chảy ra, mấy giọt đặc quánh, đục ngầu. Đó là lần duy nhất mọi người chứng kiến nó khóc. Hôm đó, thằng em của nó vịn vào cánh cửa nhìn những cảnh tượng lạ lùng. Nó mấp máy môi rồi phát ra một tràng âm thanh gì đó nghe thật là kỳ bí. Nghe như có tiếng gió rít giữa bạt ngàn lau sậy. Như tiếng có két của những cây tre kiền vào nhau như buổi trưa hè. Có thể đó là âm thanh nó gọi cho đồng loại trong niềm yêu thương và sự thống khổ. Như một người bình thường hỏi trong nước mắt, ai, ai giết con tôi? Ai cướp con tôi giữa cơn mộng đêm thái bình? Nó vịn vào những thanh gỗ, cố bước ra ngoài sân, nhưng nó đã ngã quỵ. Thân xác rã mòn của nó vật vã dưới chân bao nhiêu người có mặt tại nhà nó. Hôm đó cũng là mùa thu, cũng có lá vàng rơi xào xạc, có ánh trăng vàng oạt oải vắt qua từng dãy phố. Ở dưới ánh trăng, những hàng cây vẫn xanh nườm nượp. Những đứa trẻ khác vẫn tung tăng nô đùa bên bố mẹ chúng. Chúng chạy nhảy, cười nói xôn xao. Chúng yêu kiều trên những chiếc xích đu được sơn màu hồng hay kiêu hãnh trên những chiếc cầu trượt. Và cỏ, và hoa, cả công viên được tắm trăng, song những sắc màu không đổi. Chúng không bị thiêu rụi bởi một màu vàng trong tiềm thức của Ben. Chiến dịch Ranhan mà Ben từng mail cho tôi trong một dịp 2 năm về trước. Orange Country, ngày 16 tháng 8. Bin thân yêu, đã mấy đêm rồi tôi không ngủ được. Có trăng, nhiều lắm, nhưng ánh trăng phủ khắp Orange Country. Chúng len lỏi vào cả căn phòng của chúng tôi, khiến tôi thật sự sợ hãi. Chúng tôi chưa từng nói với anh đúng không? Rằng tôi đã từng tham chiến ở Việt Nam. Còn Anna, Anna là một phóng viên chiến trường. Tôi phải nói cho anh hiểu, Bin à, rằng cái điều tồi tệ ấy đã xảy ra. Rằng tôi chỉ là một người lính, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của cấp trên để đi khai quang từng vùng rừng núi. Chiến dịch Ranhan, Bin à. Mấy năm liền tôi tham gia phi đội 12TH Ari Commando Squadron. Đó là phi đội biệt kích số 12, và trên chiếc C-12X tôi đã reo hò khi tưới lên những khu rừng, những ruộng lúa của các bạn cái thứ nước quái quỷ đó. Để rồi sau đó chúng bị thiêu rụi. Và giờ đây, bọn trẻ, con của chúng tôi và cả nhiều đứa trẻ khác ở quê hương của các bạn đang quằn quại trong tiếng gọi căm đến xé lòng. Bin à, ở Orange Country cũng có nhiều màu xanh của lá, nhưng cũng là nơi của những nhiều màu của trăng. Bin à, ở Orange Country có nhiều màu xanh của lá, nhưng cũng là nơi có được nhiều màu của trăng. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh của các con tôi và cả những đứa trẻ trong những tấm hình mà anh mail cho tôi đang quằn quại dưới ánh trăng đó trên một nền cỏ xanh mướt. Chúa ơi, thật khủng khiếp khi người đổ những ánh trăng vàng lên đầu bọn trẻ chính là tôi. Những ánh trăng vàng như mắt của Chúa. Thật tội lỗi, Bin à. Tại sao tôi có thể làm điều đó chứ? Tôi không hiểu nổi mình và cả chính phủ nữa. Tôi không nghĩ là chính phủ lại có một chiến dịch bẩn thỉu như thế. Nếu có lại một sự lựa chọn. Ồ không, thật quan tưởng khi nói ra điều đó. Chúng tôi đã đặt lên mảnh đất của các bạn một bàn tay quỷ với lời nguyền làm cho những thế hệ tiếp nối của các bạn phải què quặt. Không, Bin à. Không ai dám nhìn thẳng vào sự thật đó cả, vì nó quá kinh khủng mà. Anh biết không, các phiên điều trần đã diễn ra, và kết quả của nó là gì nào? Không gì cả, Bin à. Số tiền hỗ trợ đã được nâng từ 3 triệu lên 6 triệu đô la đấy. Nhưng đã là gì so với thảm họa đó? Tôi thấy thật buồn cười khi cáo buộc các công ty sản xuất hóa chất. Nó là đứa con của chính phủ và là đứa con ngoan. Ai dám không ngoan khi là đứa con của chính phủ không hả, Bin? Đêm trở về khuya, những hộp đêm vẫn lè loẹt ánh đèn với những con rượu ngái ngủ. Tôi bước lang thang trên con đường xao xác lá. Có một nhóm thanh niên qua đường nhìn tôi cười cười. Trong nhóm đó có đứa hao hao tôi, có đứa trắng hiếu, nhưng cũng có đứa lại đen xì. Đúng là một hộp chủng quốc. Tôi đưa mắt lạ lẫm nhìn về phía cuối con đường, nơi có ánh đèn vàng đến nhức mắt. Thì phía đằng sau tôi xuất hiện một bóng người với bàn tay đặt lên vai tôi. Anh bạn, về thôi. Hết dãy đèn cao áp đó là đến khu đèn mờ. Tôi nhìn Ben cười. Ừ, Về thôi. Tôi sẽ đi hết con phố đó nếu có dịp trở lại. Ben cười sặc sụa. Được đấy anh bạn. Tôi sẽ đi cùng anh. Tất nhiên là Anna phải ở nhà. Tôi rảo bước cùng Ben trên một con đường rất đỗi hiền hòa. Gió mát, trăng thanh. Những câu hát vừa được thả ra nghe tươi rói. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm. Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn. Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào gian dở. Trong nỗi khát khao em chậm chậm quay về. Một giấc mơ có hậu. Tôi chỉ mong rằng con người mơ đó không tỉnh giấc. Ben nói với tôi, đó là khu phố người Việt. Không giờ, Anna vẫn ngồi bên hai đứa con. Cô ôm chúng vào lòng, làm như thể chúng sẽ dịu hơn. Lâu lắm rồi chúng không được ngủ. Từ cái ngày chúng có thêm những biến chứng mới không tốt cho sức khỏe. Cái chân cậu nhỏ đã co quắp về phía sau lưng, còn con bé vẫn ngày đêm gào thét. Chúng đau, nỗi đau về thể xác, về cả nỗi buồn không được bước đi trên con đường thênh thang như những đứa trẻ khác, không được nói tiếng người. Hơn 15 năm cho một bước đi đầu đời, Ben và Anna đã ôm nhau khóc. Bọn trẻ nhìn nhau không hiểu, nhưng chúng đã đồng loạt tru lên một hồi. Dường như chúng đang hạnh phúc. Hôm đó trong căn nhà của chúng có nắng hồng, có tiếng hát trẻ thơ được bật lên từ một đĩa nhạc ở cái đầu DVD cũ rích, nhưng âm thanh vẫn còn trong trẻo lắm. Chúng hát theo, những âm thanh đó Ben và Anna cũng không nghe được, nhưng họ nghe được một điều, từ cõi lòng chúng đang vui. Anh ngủ đi Ben à. Ngày mai còn cả một chuyến đi dài. Anna nói với tôi. Không đâu Anna, tôi khỏe mà. Tôi muốn ngồi cùng các bạn, vì biết bao giờ chúng ta mới gặp được nhau. Và bọn trẻ nữa Anna, tôi yêu chúng lắm. Như con của tôi Anna à. Như con à. Đúng vậy. Bin, có chuyện gì đó đúng không? À không, Anna, tôi nghĩ là có mà. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi, nếu có thể, Bina. Anna, tôi phải về thôi. Tôi nhớ bọn nhỏ lắm rồi. Giả lại, chúng cần tôi chăm sóc. Tôi muốn đỡ đần thêm nhà tôi trong việc chăm sóc con cái. Nhưng, Bina, chúng lớn rồi cơ mà. Anna à, chúng không tự chăm sóc được cho mình. Bin, tôi không hiểu. Con của tôi, nó cũng, Anna à. Ồ, không, lạy Chúa tôi. Bin à, lạy Chúa. Sao tôi chưa nghe anh nói đến bao giờ vậy hả Bin? Anh đã bị phơi nhiễm vì sống trên những vùng đất đó. Phải không Bin? Bao nhiêu hả Bin? Hai đứa nhỏ à? Đúng vậy Anna à. Tôi và nhiều người khác đã không tránh được. Trong số các bức ảnh tôi mail cho các bạn, có những đứa con của tôi, có những đứa trẻ trong xóm làng. Trong số chúng, có đứa còn, có đứa về với tổ tiên. Nước mắt cạn rồi Anna à. Đã có những người mẹ không khóc được khi tiễn đưa con mình. Giây phút ấy đau lòng lắm Anna. Và Ben như một mũi tên bay đi giữa màn đêm, để lại sau lưng tiếng gọi thảng thốt của người vợ. Ben chạy trốn khỏi câu chuyện của tôi và Anna, như anh đã từng làm với ánh trăng trên xứ sở Orange County. Đừng chạy nữa Ben. Trăng đã rơi tõm xuống phía sau những ngọn đồi hun hút. Tôi đã mệt nhoài khi chạy theo Ben trên những con phố. Những ánh đèn tàn rơi phố xao xác buồn những âm thanh lạc lõng. Ben đã đứng trên sân thượng của một tòa nhà 15 tầng có lẽ. Tiếng thét của anh bùng phát, gằn gọc như một người điên. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, dù trong đêm tối, dù cho trong mắt tôi không hề có sự oán ghét anh. Tôi nắm tay Ben trong đêm thu buồn rười rượi. Ben chỉ cho tôi thấy mảnh trăng phía sau hàng cây. Ben à, trăng lại giẫm gai rồi. Ben cười, nghe đau xé ruột. Một ngày nào đó, khi hình ảnh như vậy được post lên blog của tôi, thì Ben à, tôi đã đi theo tiếng gọi của Chúa. Tôi nắm chặt tay Ben hơn, dần trăng ngắt ngoải trên những nhành lá. Có cơn gió thu nào lạc qua đây, nghe buồn tê tái. Cả thành phố im lìm trong giấc ngủ say. Bên dưới, những xác lá vàng trên thảm cỏ xanh vẫn có những con côn trùng rắm rứt khóc. Một năm sau khi trở về Phù Cát, tôi vẫn mail cho Ben và Anna, nhưng những thư trở lại thưa thớt dần rồi bật vô âm tính. Lướt ngang blog của Ben, bức tranh trăng giẫm gai được post lên bên một cửa sổ. Nhìn thấy gì không Ben? Bức tranh đó đã được giải nhất của Viện Nhiếp ảnh Quốc gia Mỹ. Đừng buồn nhé Ben, khi trở về với cát bụi, chúng ta lại được gặp nhau. Và tôi biết rằng Ben không còn nữa. Dần trăng thu lạnh hiu hắt mấy tầng mây. Tôi đang mày mò xóa đi cái nickname của mình. Chẳng để làm gì khi không có Ben, thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tôi nhấc máy, giọng của một người phụ nữ ngoại quốc nghe ngai ngái. Xin lỗi, có phải là số máy của ông Ben không? Dân, tôi đây thưa bà. Ông có thể dành cho tôi một ít thời gian được không? Tôi đợi ông ở Phù Cát. Tôi đặt máy xuống bàn rồi chạy ra tiền sảnh. Đúng là Anna rồi. Cả cậu bé chủ quán nét ở Orange Country. Anna siết chặt tay tôi sau những tháng ngày bỉ cực. Mắt Anna đã quầng thâm. Chị nhìn tôi như chực khóc. Tôi nhớ Ben, nhớ những đứa nhỏ, nhớ cái giây phút Ben lao đi giữa màn đêm, nhớ dần trăng thu khắc khoải trong tuần trăng Orange Country. Anna nhìn tôi trìu mến. Ben à, sẽ tốt hơn thôi. Mọi thứ ấy. Cậu bé cũng đã chịu nói với tôi rồi, rằng tên cửa hiệu của cậu ta là Nước Mắt Cam. Và chúng tôi đến đây theo tổ chức cứu trợ của trẻ em của Mỹ. Cậu bé cũng chịu nói với tôi rồi, rằng tên của cửa hiệu cậu ta là Nước Mắt Cam. Và chúng tôi đến đây theo tổ chức cứu trợ trẻ em của Mỹ. Khi bước vào căn hộ của chúng tôi, Anna đã choàng hai đứa nhỏ vào lòng mình. Ôi, các con của ta! Chị đã đặt lên má chúng những cái hôn thật dài, và tôi đã thấy gương mặt của Anna sáng lên. Chị nói với tôi trong niềm phấn khích. Ben, tôi sẽ ở lại Phù Cát một thời gian. Tôi muốn làm một việc gì đó cho bọn trẻ ở vùng này. Được chứ Ben? Vâng, điều đó thật tuyệt vời Anna. Tôi đáp. Anna đứng dậy và bước đến gian giữa của ngôi nhà. Mắt chị dừng lại ở bức ảnh đã được đặt trên bàn thờ. Rồi chị kêu lên thảng thốt. Lạy Chúa tôi! Mẹ ơi! Ôi! Ben! Người đàn bà ở ngọn đồi Phù Cát. Và chị đã ôm lấy bức chân dung của mẹ tôi, khóc lên nức nở. Hôm đó cũng vào dịp cuối thu. Trần Trăng Giẫm Gai là một truyện ngắn xúc động về nạn nhân chất độc màu da cam sau cuộc chiến tranh Việt Nam của tác giả Hoàng Hải Lâm. Ký ức cuộc chiến tranh đã đè nặng lên những con người hai bên chiến tuyến, nỗi day dứt và ám ảnh khôn nguôi. Bức tranh Trăng Giẫm Gai là bức tranh cuộc chiến, là nhịp cầu để cặp vợ chồng người Mỹ Ben và Anna kết nối với những người bạn Việt Nam. Sau những cuộc trò chuyện, đặc biệt là chuyến thăm lại miền đất cũ, họ đã đồng cảm với nhau qua nỗi đau của những đứa con tật nguyền, của người mẹ Việt Nam nhân hậu mà bất hạnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Ông Ngoại của tác giả Trần Thị Quyền Trang.